Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 516, thư pháp cùng kiếm pháp 2. Góc truyện audio.com, chấm, thật vậy chăng? Lý Thu Vận nghe vậy kinh hỉ nhìn xem Dương Lỗi. Đương nhiên thật sự, có thể viết chữ cho mỹ nữ tuyệt thế như Thu Vận tiên tử. Là vinh hạnh của ta đây này. Dương Lỗi đáp, tiểu Lỗi, ngươi thực mỹ như vậy mà nói. Vậy thì một lần nữa ghi cho ta hai bước. Lý Thu Vận nói ra, Dương Lỗi nghe vậy lập tức có chút bó tay rồi. Mình bất quá là nói mà thôi. Lý Thu Vận này rõ ràng còn đánh rắn phụ côn. Phải biết viết ra hai bức như vậy, cũng là cần tiêu hao tinh thần lực đấy. Bất quá mình đã nói ra rồi. Nếu như đổi ý mà nói, cũng không tốt, bất đắc dĩ. Dương Lỗi lần nữa cầm bút. Lý Thu Vận thấy thế đại hỉ, đem bức hiệp khách hành trước kia cất kỹ. Sau đó mai mực cho Dương Lỗi, nàng không chỉ là ưa thích luyện kiếm, còn rất ưa thích thư pháp. Nhìn thấy Dương Lỗi thư pháp tốt như vậy, như thế nào có thể đơn giản buông tha. Hơn nữa Dương Lỗi chính mình nói, nàng là cầu còn không được. Trước kia thời điểm xem Dương Lỗi viết xuống hiệp khách hành liền định muốn hắn ghi nhiều cho mình mấy tấm đấy. Hôm nay xem như là thỏa mãn tâm ý, Dương Lỗi lại viết hai bức. Một bức dùng chính là khải thư, mà đổi thành một bức là dùng lối chữ thảo, tăng thêm trước kia một bức hiệp khách hành ghi chính là hành thư. Như thế lại để cho Lý Thu Vận càng thêm kinh hỉ. Ba bức chữ, có ba loại phong cách bất đồng, nhưng trong đó đều ẩn chứa vô thượng kiếm ý, cái kiếm ý này thuộc bức hiệp khách hành thứ nhất mạnh nhất. Hai bức còn lại, hơi kém một ít, bất quá cũng giống nhau là chữ tốt khó được. Viết xong thư pháp, Dương Lỗi cùng Lý Thu Vận đi tới trong rừng trúc, bởi vì lần này dù sao cũng là mời Dương Lỗi tới. Cùng mình trao đổi kiếm pháp đấy. Cơ hội như vậy, Lý Thu Vận làm sao có thể bỏ qua. Cho nên Dương Lỗi viết xong chữ, nghỉ ngơi một chút, liền bị Lý Thu Vận kéo tới trong rừng trúc. Nơi này là nơi Lý Thu Vận luyện kiếm. Chính bởi vì nơi này là nơi Lý Thu Vận luyện kiếm. Bảo kiếm nơi này cũng rất nhiều, một ít cổ kiếm nổi danh ở chỗ này đều có, đương nhiên đây đều là bảo kiếm bên trong xạ điêu thế giới. Bắt đến trong chốn võ lâm, mỗi một chuôi đều là tuyệt thế hảo kiếm, võ lâm nhân sĩ tha thiết ước mơ, bất quá những cái gọi là bảo kiếm này, ở trong mắt Dương Lỗi lại không coi vào đâu. Đã có phong ẩn đao, Dương Lỗi đối với vũ khí khác trên cơ bản không thế nào để ý, đương nhiên trừ khi là tiên khí hoặc là tiên thiên linh bảo. Tiểu Lỗi, ngươi tùy tiện tuyển một thanh kiếm. Lý Thu Vận không có lựa chọn những trường kiếm khác, mà là rút ra thu thủy kiếm của mình. Từ khi đã có thu thủy kiếm, Lý Thu Vận liền không có sử dụng qua những kiếm khác. Vô luận những bảo kiếm kia so với thu thủy kiếm như thế nào, nàng cũng sẽ không lại đi sử dụng. Cũng chính vì như thế, nàng cùng thu thủy bảo kiếm phù hợp mới đạt tới một mức độ kinh người. Đạt đến tâm ý tương thông, người kiếm như một, điểm này lại để cho Dương Lỗi kinh ngạc không thôi. Thu thủy kiếm, là tinh tường đấy, thu thủy kiếm này cũng không phải đơn giản như vậy. Trong đó là có kiếm linh tồn tại, nhưng hôm nay kiếm linh còn không có thức tỉnh, Lý Thu Vận có thể đạt tới cấp độ như vậy. Cùng thu thủy kiếm phù hợp cư nhiên cao như thế, dù mình cùng phong ẩn đao cũng không có đạt tới tình trạng như vậy. Thật là làm cho người ta giật mình rồi, nếu như thu thủy kiếm kiếm linh thức tỉnh mà nói, cái kia sẽ đạt tới tình trạng gì? Dương Lỗi cũng không dám suy nghĩ, nhưng có một điểm có thể khẳng định, một khi thu thủy kiếm kiếm linh thức tỉnh, như vậy thực lực Lý Thu Vận sẽ tăng lên gấp bội. Đoán chừng so với trước khi kiếm linh không có thức tỉnh, thực lực của nàng tối thiểu tăng cường gấp 10 lần trở lên. Sau khi Lý Tuyết Mai đột phá, đã là sự tình ngày hôm sau, lúc này Lý Thu Vận cũng bế quan, Dương Lỗi là cùng Lý Tuyết Mai đàm về chuyện hợp tác. Sau khi trải qua thương lượng, Lý Tuyết Mai cùng Dương Lỗi đã đạt thành hiệp nghị, Thiên Sơn Phái cũng nguyện ý giúp trợ Dương Lỗi cướp lấy thiên hạ. Nhưng cũng không phải là không có yêu cầu của nàng là sự tình mỗi 100 năm tuyển bạt một lần đệ tử, đổi thành 50 năm, bên trong 50 năm một lần tuyển bạt này, Thiên Sơn phái muốn chiếm 6 trong 10 người tư chất tốt nhất. Chuyện này đối với Dương Lỗi mà nói, cũng không có gì, liền sảng khoái đáp ứng. Về phần cùng Thiếu Lâm thương lượng như thế nào, cái kia cũng không phải việc khó gì. Thiếu Lâm tuy cường đại, nhưng cùng Thiên Sơn so sánh lại yếu nhược một ít. Bên trong mỗi cách trăm năm tuyển bạt, Thiếu Lâm vốn là chiếm cứ hoàn cảnh xấu. Cứ như vậy, Dương Lỗi đồng thời đã nhận được Thiếu Lâm cùng Thiên Sơn. Hai thế lực cường đại nhất trong Xạ Điêu thế giới này tán thành cùng trợ giúp. Cho nên thế lực sau lưng ba quốc gia cường đại trong Xạ Điêu thế giới. Kim Quốc, Đại Tống còn có Mông Cổ này. Căn bản không chịu nổi một kích. Thế cho nên Dương Lỗi ở năm thứ hai cũng đã thu thập xong Kim Quốc cùng Đại Tống. Đem lãnh thổ hai quốc gia này hoàn toàn thu phục, diệt vong, mà lúc này Mông Cổ tuy cường hãn, so với Tống Quốc Kim Quốc muốn mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng không có thể ngăn cản được thế công của Dương Lỗi. Hôm nay bản đồ của Mông Cổ cũng rút lại nhất thời nữa khác. Có thể nói, hôm nay Mông Cổ cũng không quá đáng là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Hôm nay 2 năm thời gian vội vàng mà qua, tu vi của Dương Lỗi cũng không có tăng lên. Bởi vì mình tăng lên một cấp bậc cần điểm kinh nghiệm thật sự là nhiều lắm. Cho nên hơn một năm này, tuy Dương Lỗi đánh chết không ít vũ thần, bất quá đạt được điểm kinh nghiệm, vẫn là như muối bỏ biển, kém quá xa. Lúc này mặc dù Dương Lỗi không có đăng cơ xưng đế, bất quá cũng đã xưng vương rồi. Vốn Dương Lỗi không muốn nhanh như vậy liền xưng vương, nhưng bởi vì thủ hạ trung tâm, còn có một chút lão ngoan đồng ép buộc, Dương Lỗi bất đắc dĩ mới xưng vương. Về phần sự tình xưng đế, cũng đã lên lớp giảng bài góp lời nhiều lần, bất quá Dương Lỗi cuối cùng không có gật đầu. Đối với cái này, trong lòng mọi người cũng rất là bất đắc dĩ, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ chờ đánh rớt xuống Mông Cổ. Nói như vậy, Dương Lỗi liền không có lý do gì từ chối, bởi vậy đối với đánh Mông Cổ, chúng tướng sĩ còn có chúng đại thần đều biểu hiện thập phần tích cực. Nếu như không phải Dương Lỗi không nói gì, muốn phát động tổng tiến công mà nói, đại quân đã sớm xuất phát, đương nhiên Dương Lỗi xưng vương, vương phi tự nhiên cũng phải có, bất quá còn không có đại hôn mà thôi. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, Hoàng Dung chính là vương phi thứ nhất của Dương Lỗi. Mà chúng nữ khác, Mục Niệm Từ, Lý Mạc Sầu cũng là phi tử của Dương Lỗi. Thậm chí cả Lâm Triều Anh, Lâm Lung cùng Dương Lỗi cũng có chút ít không minh bạch. Còn có Lý Tuyết Mai, Lý Thu Vận cũng một mực đi theo bên người Dương Lỗi. Cách chương.